Vĩnh sinh, chương 919, chư thiên luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn tu luyện đại luân hồi thuật có ghi lại trên luân hồi chi bàn, còn có các loại thần thông khác, hợp thành chư thiên luân hồi, cuối cùng thoáng cái đem luân hồi chi bàn thần bí dung nhập vào bát bộ phù đồ, khiến cho tất cả thế giới trong kiện pháp bảo này trở thành thế giới đầy đủ. Luân hồi chi bàn nhét đầy 3.000 thế giới, mỗi một sinh linh trong đó đều được luân hồi chi lực gia trì, tất cả nỗi sợ hãi đều được loại bỏ. Có luân hồi, còn có Phương Hàn gia trì, sinh sinh tử tử đều trong luân hồi, đây chẳng khác gì là không sinh không diệt. Đáng tiếc, thật đáng tiếc, luân hồi dù sao cũng không phải vĩnh sinh chi đạo chân chính. Giống như luân hồi, trải qua 10 thế, tất cả lạc ấn đều biến mất, hóa thành bổn nguyên linh hồn. Không còn tồn tại, mỗi một lần chuyển thế đều là một lần tiêu hao mài mòn lạc ấn của chính mình. Trong lòng Diêm cũng tán thán. Nếu không, sinh sinh tử tử vĩnh viễn có thể luân hồi, vậy chẳng khác nào vĩnh sinh chi đạo rồi. Có cơ hội trải qua 10 kiếp đã rất tốt rồi. Phương Hàn nói, không giống như người tu hành trong đại thế giới, sau khi chết, thân hình câu diệt, thành tựu cả đời sẽ bị tan rã. Hơn nữa phàm là đệ tử ở trong bát bộ phù đồ cũng có thể lưu lại lạc ấn trên luân hồi chi bàn, nếu như bị người bên ngoài giết chết, vậy cũng có thể trọng sinh ở trong 3.000 thế giới của bát bộ phù đồ. Rất nhiều đại môn phái đều có thứ giống như vậy. Tỷ như thần tộc dựng lên A Lạp Thần Đăng, nhân vật trọng yếu bị giết chết có thể trọng sinh trong A Lạp Thần Đăng. Diêm gật gật đầu nói, giữ lại linh hồn trí nhớ của đệ tử, đây chính là nhân tố trọng yếu để duy trì khí vận cho môn phái A, thực lực của ta tăng lên không ít, đáng tiếc chính là cho dù có tiếp tục tăng lên cũng vô pháp chống lại đại nhân vật của tiên giới, kẻ sắp luyện hóa vô cực đại thế giới kia. Một khi luyện hóa thành công, ta nhất định phải né tránh, nếu không đối mặt có trốn cũng không kịp. Trên người Phương Hàn lại có thêm một đại sát chiêu, chư thiên luân hồi, sát chiêu này huyền diệu không dưới chung kết chi đạo, tài quyết thất thức. Một khi luyện thành, Đại La Vĩnh Hằng, tiên thiên diệu dụng đều ẩn chứa trong đó. Thế nhưng lực lượng của Phương Hàn cũng tăng lên không nhiều, chẳng khác gì tích xúc mà thôi, đại luân hồi thuật vận chuyển trong người còn có thêm một số huyền ảo của luân hồi chi lực. Tăng lên chút thực lực này cũng chưa đủ để hắn từ thần tiên tấn thăng làm huyền tiên. Cảnh giới tiên nhân, tầng sau lại gian nan hơn tầng trước. Hai lần liên tục trùng kích từ thiên tiên đến thần tiên, Phương Hàn cũng mất không cần nhiều thời gian, đều do tích xúc hùng hồn cộng thêm ngoại lực bổ sung cùng kỳ ngộ mà tu thành. Nhưng mà từ thần tiên đến huyền tiên, đây là cảnh giới nhảy vọt về chất. Nhất định phải có biến hóa nghiêng trời lệch đất mới có thể biến thần thành huyền. Tu luyện chư thiên luân hồi trên mặt luân hồi chi bàn vẫn không đủ để Phương Hàn tấn chức. Ta cứ tiếp tục như vậy, tự mình tham ngộ đạo lý khổ tu ngàn vạn năm chỉ sợ cũng không thể tu thành huyền tiên. Bởi vì ở trong thế tục không có khả năng hấp thu nguyên thủy chi khí. Nhất định phải đi tiên giới tu luyện. Chẳng qua nếu như ta có thể khiến toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo tấn thăng làm tiên khí, giết chết vài đầu huyền tiên, nhờ vào cướp đoạt pháp bảo, lực lượng lột xác có lẽ có thể nhất cử tu thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy mới có thể chống lại đại nhân vật của thiên giới. Tuy tu vi tăng mạnh, thế nhưng sau khi thấy vị đại nhân vật trên vô cực đại thế giới, Phương Hàn rất sâu cảm nhận được tu vi của mình vẫn chưa đủ. Tất yếu phải làm cho cảnh giới tăng lên. Hắn biết, đại nhân vật thiên nhân buông xuống, khẳng định sẽ truy sát mình và Phương Thanh Tuyết, mình đã bị tiên giới truy nã, Phương Thanh Tuyết lại là điện mẫu thiên quân chuyển thế, là người đánh cắp vận mệnh. Hiện tại đang trong tình huống cực độ nguy hiểm, bốn phía đều là địch, thần tộc cùng thiên giới đều là địch nhân, một khi xử lý không tốt sẽ lâm vào tử đạo. Nhưng mà nếu xử lý tốt chuyện này là có thể tiêu diêu tự tại, không còn vướng bận, con đường đi thiên giới càng thêm rộng lớn. Trong thế tục cũng chỉ là một vũng nước nhỏ, mà thiên giới chính là biển lớn mênh mông, mặc cho chân long ngao du. Hở, có tin tức của Linh Lung Tiên Tôn. Đột nhiên lúc này thân thể Phương Hàn chấn động, đại nhân quả thật vận chuyển, tựa hồ như cảm nhận được tin tức của Linh Lung Tiên Tôn, cho nên hắn liền vung tay lên, từng phiến không gian bị xé nứt, trực tiếp xuất hiện một thông đạo. Hắn vừa sải bước tiến vào thông đạo, đã thấy vô số nguyện vọng chi lực tràn ngập trước mặt tạo thành tịnh thổ. Bọn người Linh Lung Tiên Tôn đang ở trong đó, tựa hồ như cũng đang tìm kiếm hắn. Di Bảo đứng ở bên cạnh Linh Lung Tiên Tôn, từng đạo tiên khí quấn quanh người, pháp lực khổng lồ vận chuyển, Phương Hàn nhìn thoáng qua, không ngờ phát hiện phân bảo nham của nàng đã tu thành tiên khí. Phân bảo nham muốn tu thành tiên khí, tất yếu phải giết vô số thần tiên đem vào trong đó luyện hóa mới có thể bù lại lượng pháp tắc tiên đạo bị tổn hao. Như vậy nhất định là Di Bảo đã chiếm được bảo tàng trong phiêu miểu chi khố. Trông thấy Phương Hàn bay tới, hạ xuống nguyện vọng chi địa, thần sắc của Linh Lung Tiên Tôn khẽ động, mà Di Bảo lại mừng rỡ vạn phần. Sao rồi, các ngươi đã chiếm được phiêu miểu chi khố chưa? Phương Hàn vừa đáp xuống đã lên tiếng hỏi. Được rồi, phiêu miểu chi khố xuất thế, chúng ta bằng vào phiêu miểu lệnh tiến nhập vào trong đó, rất nhiều thần tộc, còn có tu sĩ tới cướp đoạt, thế nhưng đều bị chúng ta chém chết, hàng phục, chúng ta thuận lợi cướp lấy tòa bảo khố này, nhưng mà có vài món pháp bảo thần bí trong đó cư nhiên bị cỗ lực lượng của vô cực đại thế giới triệu hoán bay về mất. Di Bảo oán hận nói, ta có thu được một số thi hài thần tiên trong đó, sau đó dùng để tu bổ một số đại trận trong phân bảo nham, rốt cuộc cũng khiến kiện pháp bảo này biến thành tiên khí. Không thể tưởng được ta cũng tìm được một khối tàn phiến tạo hóa thần khí trong phiêu miểu chi khố, dung nhập vào thân thể, rất nhanh có thể đột phá tới cảnh giới thần tiên. Sắc mặt Nhân Hoàng bút không chút biểu tình, tu vi càng thêm thâm hậu, thực lực của hắn tuy vẫn như cũ là thiên tiên, thế nhưng lại giống như Phương Hàn, có thể giết thần tiên. Mà từng đạo tiên khí trên người Xích Uyên Ma Tôn, tâm ma lão nhân lại mang theo lực lượng khổng lồ không ngừng sôi trào, hiển nhiên cũng chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Còn có thiên hoàng kính cũng lập lòe, không ngờ cũng biến thành tiên khí, nhất định là chiếm được rất nhiều chỗ tốt trong phiêu miểu chi khố. Phương Hàn, ngươi đã luyện thành chư thiên luân hồi, tu thành đại luân hồi thuật. Linh Lung Tiên Tôn nhìn Phương Hàn một hồi, sau đó nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người của ngươi tại sao có khí tức đại la? Tu vi của ngươi lại tăng vọt một cách không thể tưởng tượng nổi a, không có gì, là ta chiếm được chân tàng của thiết huyết tiên phủ. Phương Hàn truyền thần niệm tới, liền đem chuyện mình chiến đấu cùng thần tộc, sau gặp thiết huyết tiên phủ xuất thế, phân thân của thiên phi ô ma buông xuống kể rành mạch lại một lần. Thi hài của bán kim tiên đại năng, Linh Lung Tiên Tôn cũng thoáng chấn kinh, sau đó thủ trưởng của nàng khẽ lật, trên lòng bàn tay xuất hiện từng mảng tiên vân tựa hồ như ở một không gian dị độ khác, đang vây quanh một tòa bảo khố hư vô mờ mịt, bảo khố này chìm nổi bất định, không biết là pháp bảo hay là đại trận, trong đó ẩn chứa vô số huyền bí. Đây là bản thể của phiêu miểu chi khố, bị ta chế trụ. Nhưng mà bảo tàng trong đó đã bị chia cắt không còn. Đáng tiếc chính là vài món bảo bối thần bí trong đó bị người thi triển đại pháp lực thu đi. Ta cũng đã thu được Hồng Vân Tiên Phủ. Trên bàn tay của môn chủ thiên trì phái, Tấn Tú Nhi cũng xuất hiện từng mảnh Hồng Vân, lượn lờ xoay tròn, một tòa tiên phủ chìm nổi xuất hiện. Trong đó có một kiện tiên khí di lưu lại của Hồng Vân Tiên Tôn, cửu cửu Hồng Vân Hồ Lô. Xin minh chủ phân phối. Mọi người đều có cơ duyên, trong đại kiếp này ai thu được pháp bảo tựa sẽ là của người đó, Phương Hàn ta tuyệt không giữ lại. Phương Hàn phất phất tay. Hồng Vân Tiên Phủ là của thiên trì phái các ngươi, ta sẽ không cướp đoạt của các ngươi. Đa tạ trưởng môn, Tấn Tú Nhi cúi người nói. Bồ Đề Tiên Phủ, Phá Quân Tiên Phủ, Đô La, Thánh Giả, bốn đại tiên phủ này đều bị người ta chiếm đi rồi. Phương Hàn lắc đầu nói. Khí vận của chúng ta còn chưa đủ. Phiêu miểu chi khố còn bị mất vài món bảo bối trọng yếu, nhất định là thủ đoạn của đại nhân vật vô cực đại thế giới. Đây cũng là chuyện tình mà chúng ta không lo nổi. Bây giờ duy nhất chỉ còn Hồng Mông Bí Tàng, không biết đã xuất thế chưa? Linh Lung Tiên Tôn, ngươi đã từng tiến vào trong bí tàng thần bí này, chắc hẳn đã được Hồng Mông đạo nhân chỉ điểm gì đó. Hồng Mông Bí Tàng chân chính là tại thiên giới, cũng không có ở trong huyền hoàng đại thế giới. Linh Lung Tiên Tôn đột nhiên nói. Ta đã tới Hồng Mông Bí Tàng, thật ra chỉ là một tòa tiểu bảo khố do Hồng Mông đạo nhân lưu lại, đã được ta lấy đi. Nếu tiến vào được Hồng Mông Bí Tàng tại tiên giới, sẽ có manh mối về Vĩnh Sinh Chi Môn. Nói cách khác, hiện tại thất phủ, tam khố hoàn toàn lộ diện rồi. Phong Bạch Vũ nhíu mày. Quả thật là như vậy. Linh Lung Tiên Tôn gật gật đầu. Hiện tại tình cảnh của chúng ta phi thường nguy hiểm. Phương Hàn, nhất là Phương Thanh Tuyết, hai người các ngươi chính là nhân vật mà thiên giới nhất định phải bắt. Ngươi phải quan sát hết thảy vô cực đại thế giới, đại nhân vật kia tùy thời đều có thể buông xuống, một khi buông xuống, thần uy mênh mông, mang theo đại thế giới chi uy, đại quân tiên giới cuốn đi tất cả vũ trụ. Ngươi có biện pháp ngăn cản không? Không có. Phương Hàn lắc đầu. Ta chỉ có thể ẩn núp, hiện tại cũng vô pháp câu thông với Phương Thanh Tuyết. Bất quá ta đã nghĩ thông suốt, ta giống Phương Thanh Tuyết, đều là người mà thiên giới nhất định phải bắt, ở cùng các ngươi nhất định sẽ gặp tai họa. Cho nên chúng ta nhất định phải tách ra, Linh Lung Tiên Tôn cũng có thủ đoạn thông thiên. Có thể biến nguy thành an, hơn nữa các ngươi cũng không bị thiên giới truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta có thể phó thác cho ngươi một việc. Có phải phó thác cho ta chiếu cố tạo hóa môn hộ ngươi? Linh Lung Tiên Tôn há lại không rõ tâm tư của Phương Hàn. Đúng vậy, ta tranh đấu cùng đại nhân vật của tiên giới, rất nguy hiểm, nếu mang theo đám người tạo hóa môn, chỉ sợ trong lúc tranh đấu, toàn bộ sẽ bị diệt vong, hiện tại ta sẽ phó thác toàn bộ tu sĩ trong 3.000 thế giới của bát bộ phù đồ, lục đại môn phái, ma đạo ngũ tông cho ngươi. Đột nhiên lúc này ý niệm trong đầu Phương Hàn khẽ động, một thông đạo vũ trụ cự đại dần dần mở rộng, đại môn 3.000 thế giới xuất hiện trước mặt Linh Lung Tiên Tôn. Là ngươi muốn ra trận, liều chết đấu một trận, thoát khỏi lần đại kiếp nạn này, ngươi chính là người hùng. Linh Lung Tiên Tôn cũng không chậm trễ, duỗi tay ra, lập tức vô số cự phách của các đại đế quốc, còn có Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam, Long Huyên, Hạc Tiên Tử đều bị Linh Lung Tiên Tôn câu lên, đưa vào trong phiêu miểu chi khố trên lòng bàn tay. Thậm chí Phương Hàn còn cảm nhận được rất nhiều thần linh do mình nuôi dưỡng, cổ thiên ma cũng đều được dẫn đi. Cả bát bộ phù đồ, tam thập tam thiên thế giới cũng biến mất sạch. Hơn nữa vô số thần thông quả, trường sinh quả, đan dược, pháp bảo, phù lục cũng đều bay lên trên lòng bàn tay Linh Lung Tiên Tôn. Hiện tại Phương Hàn hiển nhiên không dùng được những vật này. Hắn mang theo tấm thân thoải mái chuẩn bị đối phó với đại kiếp sắp tới. Cách chương.